kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89: Biến dị. Không để ý đến những người khác ồn ào, Lục Thần đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Mặc dù lấy Lục Thần thể chất đến nói, mấy ngày không nghỉ ngơi, thân thể cũng có thể chống đỡ. Nhưng hôm nay, thế nhưng là không ngừng chiến đấu, gần như chiến đấu một đêm, cho dù làm bằng sắt thân thể, cũng có chút hao tổn không ngừng. Hắn nhất định phải nghỉ ngơi. Đối với cái này, Vu Trúc không có ngăn cản. Bất quá, ngược lại là nói cho Lục Thần, để Lục Thần ngày mai đến chính mình gian phòng bên trong có chuyện trao đổi. Mà tại Lục Thần đi qua thời điểm, Liêu cũng đến nữ hài bên người. Cái khác man nhân có thể bất mãn Vân Châu người, nhưng làm Vương Đình tới thủ lĩnh, đối với nữ hài có chút chán ghét, lại tựa như nhất định phải bảo hộ nữ hài. Chỉ là sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn. Theo như lời ngươi nói, kia quỷ cảnh bên trong tà ma hơn phân nửa đều bị tiêu diệt. Bất quá, tấm gương kia mặc dù vỡ vụn, từ trong gương duỗi ra bàn tay cũng bị ta nện đứt, nhưng nó bản thể lại lui về quỷ cảnh. Dựa theo dự liệu của ta, tay kia cùng tay chủ nhân chính là lần này quỷ cảnh chi chủ. Đáng tiếc, để nó trốn thoát, hừ, nếu như theo ta nhà tiểu thư nói, chậm một chút nữa xuống tới, tuyệt đối có thể đem kia quỷ cảnh chi chủ lưu xuống tới hương phiến bên cạnh nữ hài. Bởi vì Liêu lời nói mà nói thêm vài câu, đương nhiên người thị nữ kia còn không có nói hết lời, liền bị kia hương phiến nữ hài đánh gãy, ngậm miệng. Thiền nhi, chỉ là cho dù như thế, kia mấy câu để lộ ra tin tức lại hơi nhiều a. Nói như thế qua về sau, hương phiến nữ hài còn nhìn thoáng qua người chung quanh, lại phát hiện cái này bên cạnh, bởi vì có Liêu, có Vu Trúc dạng này man tộc đại nhân vật tồn tại, chung quanh Man Ngưu thôn man nhân cũng không nhiều, chỉ có tay kia cầm kiếm sắt thiếu niên cùng Vu tại phụ cận. Mà tại hương phiến thiếu nữ nhìn sang thời điểm, lại phát hiện tay kia cầm kiếm sắt thiếu niên vẻn vẹn dừng lại một chút, sau một khắc liền điềm nhiên như không có việc gì rời đi. Hắn hẳn là không nghĩ tới một chút đồ vật đi. Được rồi, chính là một cái phổ thông man nhân, cho dù hắn nghĩ tới cái gì lại làm sao. Nghĩ như vậy, nữ hài hướng phía Vu mở miệng cười nói, thật xin lỗi a lão nhân gia, Liêu tướng quân lúc ấy thế nhưng là phi thường muốn xuống tới. Chỉ là, ngươi cũng biết, chúng ta là đến tiêu diệt quỷ cảnh. Nếu như quỷ cảnh bất diệt, cho dù vừa rồi cho các ngươi giải vây, thôn các ngươi cũng tùy thời có hủy diệt nguy hiểm. Mà tà ma tại quỷ cảnh chí ít sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Nếu như không nhân cơ hội này giết nhiều Lục một chút, sau đó vẫn là phải người chết. Mà khi đó chết chính là man tộc tinh anh. Vì nhanh chóng tiêu diệt quỷ cảnh, cũng vì bảo tồn man tộc tinh nhuệ, chúng ta chỉ có thể làm như thế. Chỉ có những cái kia man tộc tinh nhuệ sống sót, man tộc mới có thể có tương lai. Lời này để Vu Trúc trầm mặc nửa ngày, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài nói, ta minh bạch. Vu Trúc người già thành tinh, Thiền nhi thị nữ lời nói để hắn nghĩ đến một chút đồ vật, nhưng cho dù biết cũng vô pháp nhiều lời. Có thể nói cái gì? Chỉ trích cái khác man nhân không xuống tới cứu viện sao? Vẫn là nói cô gái trước mắt yêu ngôn hoặc chúng, trước mắt sự tình đã phát sinh, hiện tại chỉ trích man nhân sẽ chỉ làm Man Ngưu thôn man nhân cùng Vương Đình người tới xuất hiện khoảng cách. Mà nữ hài cùng Liêu nói chuyện một chút cũng không có khách khí, đây tuyệt đối không thể nào là bởi vì nữ hài đẹp mắt, sau lưng nàng thế lực cũng có thể là Man Ngưu thôn không chọc nổi. Bởi vậy Vu Trúc lựa chọn ẩn nhẫn đi xa Lục Thần, cũng nghe được bên kia ngữ. Đồng thời, Lục Thần cũng không ngu ngốc, dù là không có thiếu nữ giải thích, Lục Thần cũng liên tưởng đến rất nhiều. Chậm một chút nữa, nói cách khác, bọn hắn từng tại trên bầu trời. Dừng lại một hồi, đây là bắt chúng ta làm mồi nhử a. Có thể nói, vẻn vẹn một chút xíu tin tức, Lục Thần liền muốn đến một chút đồ vật. Dù sao, hắn nói thế nào cũng là đến từ thế kỷ 21. Tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục, nhưng cho dù biết, Lục Thần vẫn không có trở về hỏi thăm, càng không có giận dữ mắng mỏ, cùng Vu Trúc nghĩ đồng dạng. Hắn minh bạch, giận dữ mắng mỏ, sẽ chỉ làm Vương Đình người tới, cùng làng, phát sinh khoảng cách, mà lấy song phương so sánh thực lực đến nói. Phát sinh xung đột, thua thiệt, tuyệt đối là lực yếu Man Nghiêu thôn một phương. Chỉ là, đi xa Lục Thần, mặc dù không có trở về giận dữ mắng mỏ, nhưng lửa giận trong lòng lại tại sôi trào. Hắn đang tức giận, đã tức giận Vương Đình Man Nhân không cứu viện, lại giận giận vẩy lửa Vân Châu người, nhưng nhiều nhất lại là đang tức giận tự thân nhỏ yếu, bởi vì tự thân nhỏ yếu mà đem mình sinh mệnh đặt ở những người khác cứu viện bên trên, sau đó bởi vì người khác hảo tâm mà lưu lại một mạng, thật đúng là khó chịu a. Vương Đình bộ đội tại không trung dừng lại, cái này nguyên nhân trong đó có lẽ có rất nhiều, nhưng vô luận loại nguyên nhân nào, Lục Thần lại chỉ có thể chịu đựng. Bởi vì thực lực yếu, hắn chỉ có thể chịu đựng hết thảy. Nhưng lúc này ẩn nhẫn, Lục Thần lại không nghĩ sau đó cũng dạng này, đem vận mệnh của mình giao cho người khác chủ đạo, là Lục Thần tuyệt không cho phép. Ta vẫn là quá yếu, nếu như ta đầy đủ cường đại đến có thể một người hủy diệt quỷ cảnh, hết thảy cũng sẽ không có vấn đề. Mà nếu như ta đủ mạnh, cường đại đến có thể không nhìn hết thảy quy tắc, kia trêu chọc Vân Châu người, ta cũng có thể trực tiếp đánh giết. Ta quá yếu a. Cứ như vậy, kéo lấy mệt mỏi thân thể, Lục Thần hướng trong nhà quay trở về, mà đổi thành một bên, cầm trong tay hương phiến làm ra vẻ nữ hài. Tại trấn an Vu Trúc về sau, càng là an ủi Liêu một câu, quỷ cảnh chi chủ đều phi thường cường đại, mà cho dù ra ngoài, đại đa số quỷ cảnh chi chủ cũng đều là lấy phân thân ra ngoài. Vừa rồi chúng ta cho dù chậm chút xuống tới, cũng không có khả năng đem quỷ cảnh chi chủ tiêu diệt. Chỉ có tại quỷ cảnh bên trong mới có thể tiêu diệt quỷ cảnh chi chủ. Liêu tướng quân, ngươi xuống tới cũng không tính sớm, cũng không cần gánh chịu trách nhiệm. Chúng ta lần này chỉ là thả chạy một cái phân thân mà thôi. So với cái khác Vân Châu người, nữ hài kia rõ ràng càng biết làm người. Nàng minh bạch sự tình đã phát sinh, lại lựa chọn vạch trần vết xéo, không có hiệu quả gì, sẽ chỉ làm người chán ghét. Ngược lại là an ủi người khác, càng có thể thu lấy được hảo cảm. Bởi vậy, lựa chọn trấn an Vu Trúc cùng Liêu, nếu như Lục Thần tại nơi này, nhìn đến nữ hài hành động, sẽ cảm thấy nếu như nàng đến thế kỷ 21, nữ hài kia tuyệt đối phải so với mình qua muốn tốt. Nhưng nói qua những này về sau, Lục Thần sẽ nói cho nữ hài một câu, ngươi làm không sai, đối người tâm càng có rất nhiều trưởng khống, nhưng dạng này ngươi chỉ thích hợp tại Vân Châu nơi đó chơi đùa. Như thế thủ đoạn, vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được Man Nhân tán đồng. Man Nhân chỉ sùng bái cường giả, lại nhiều hoa ngôn xảo ngữ, cũng chỉ sẽ có được Man Nhân hảo cảm. Nhưng cái này hảo cảm cũng vẻn vẹn hảo cảm, muốn thêm gần một bước để bọn hắn sùng bái thần phục, rất đơn giản, lấy lực lượng đánh bại bọn hắn, có lẽ tự mình dẫn đầu công kích, dẫn đầu Man Nhân đi hướng thắng lợi. Chỉ có như ấy, Man Nhân mới có thể sùng bái ngươi. Nghĩ chỉ dựa vào hoa ngôn xảo ngữ liền để Man tộc thần phục, đây là mãi mãi cũng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, sự tình phía sau, Lục Thần cũng không biết, mà cho dù biết, cũng sẽ không đem phía trên lời nói cho nữ hài, hắn cùng nữ hài, cũng không có thân cận như vậy, thậm chí, có thù, từ quảng trường hướng trong nhà trở về thời điểm, còn chưa đi xa, Lục Thần liền bị Tiểu Vi tìm đến, bởi vì Lục Thần quan hệ, Tiểu Vi là thân ở đồ đằng lĩnh vực nhất trung ương. Nơi đó, có những người khác giảm sóc, càng là đồ đằng trụ uy lực lớn nhất địa điểm. Bởi vậy, mặc dù thân thể suy yếu, nhưng cũng chưa chết đi. Dù là tử vong, cũng là tại cuối cùng. Cái này, chính là đi theo cường giả chỗ tốt. Bất quá, nàng mặc dù còn sống, nhưng Lục Thần cũng phát hiện, nàng tại dùng tóc, che khuất cái trán, mà cái này cũng làm cho Lục Thần ánh mắt nhíu lại, nâng lên tóc, cho ta xem một chút. Vâng, đại nhân, Lục Thần lời nói, để nàng nhanh khóc thành tiếng, nhưng không dám nghịch lại Lục Thần, chỉ có thể đem tóc nâng lên, mà theo tóc nâng lên, Lục Thần ánh mắt cũng là ngưng lại. Quả nhiên, ngươi cũng thay đổi dị, tấu vang thần chi tán tụng cũ nát dàn nhạc, bị Lục Thần dùng nhảy chàm đập cái nhão nhoẹt, nhưng dàn nhạc mặc dù tử vong, bọn chúng tạo thành tổn thương, lại không cách nào tiêu trừ. Trước mắt Tiểu Vi, mặc dù thân ở đồ đằng lĩnh vực nhất trung ương, mà kia tán tụng, càng là lực lượng của thần dư ba. Nhưng cho dù như thế, cũng thay đổi dị, một viên con mắt, sinh trưởng ở giữa trán. Còn tốt, chỉ là nhiều một viên con mắt. Đối với Tiểu Vi biến dị, Lục Thần cũng không có quá nhiều lưu ý. Kia thần chi sướng lễ, chính là Lục Thần, đều không thể thoát khỏi. Trên tay mọc ra cây thứ sáu ngón tay, những người khác nếu là không biến dị, mới kỳ quái đâu. May mắn là, lực lượng kia, là thần chi dư ba phát ra, cùng quỷ cảnh quan hệ không lớn, mà thần linh như vậy vĩ đại tồn tại, cũng sẽ không chú ý Tiểu Vi dạng này tiểu nhân vật. Bởi vậy, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Tiểu Vi sẽ không có sự tình. Ngay tại Lục Thần nghĩ như vậy thời điểm, Tiểu Vi lại khóc nói, đại nhân, không chỉ nơi này, nói như thế, chuyển thân thể một cái, để Lục Thần nhìn về phía đằng sau, sau đó, để Lục Thần im lặng là, Tiểu Vi kia đằng sau, vậy mà còn có một đầu màu xám bạc cái đuôi, ngươi làm sao sẽ mọc ra cái đuôi? Theo Lục Thần biết, những người khác mặc dù biến dị, nhưng phần lớn là mọc ra cánh tay, con mắt, hoặc là răng, kia cũng là thân thể vốn là có gen. Cái đuôi cái gì, cũng rất là hiếm thấy. Ta cũng không biết, đại nhân, ta có phải là rất khó coi? Còn tốt, mặc dù là nói như vậy, nhưng Lục Thần lại thay đổi một chút đầu lâu. Nếu như nói, vốn chỉ là một cái có chút tú mỹ nữ hài. Lúc này, con mắt thứ ba, cùng thêm ra tới cái đuôi, đều để nàng nhiều hơn một chút mị lực kỳ dị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.